Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 147, đánh rằng co. Tra xét hạm đội tiến chiếm Lạc Diệp đảo về sau, cướp biển liên minh tập kích bỗng nhiên lại bắt đầu. Ngày 16 tháng 9, Doãn Tuần Long cờ hiệu đột nhiên xuất hiện tại sóng gợn lan tan đảo phụ cận hải vực. Tiến lên đến cách đảo 30 dặm lúc, chi này từ hơn 100 chiếc cướp biển thuyền tạo thành đội tàu mới bị tuần sát mặt biển vô tận. Tòa Sen phát hiện, Chu Khắc Lễ cùng Lăng Tòng Vân một bên khống chế vô tận Tòa Sen ở trên không quấy rối. Một bên phi báo sóng gợn lăn tăn ở trên đảo đóng quân phân hạm đội. Sóng gợn lăn tăn đảo chỉ là cái đảo nhỏ. Tra xét hạm đội chỉ ở chỗ này thả ở hơn 10 con thuyền. Còn không có thuyền lớn, tất nhiên là không thể xuất chiến. Thế là phụ cận tất cả thuyền khẩn cấp nhập cảng tránh né. Dựa vào trên bờ 500 quân coi giữ cùng 30 tên tu sĩ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Doãn Tuần Long thuyền lớn đồng dạng không vào được cảng. Hắn phái ra đại lượng thuyền nhỏ vây công cảng bên trong tra xét hạm đội thuyền. Tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Sáng ngày thứ hai, cách gần nhất tra xét hạm đội hơn 60 chiếc lớn nhỏ chiến thuyền đuổi tới sóng gợn lăn tan đảo. Song phương đại chiến một trận, riêng phần mình tổn thất 7-8 con thuyền về sau. Doãn Tuần Long mang cướp biển đội tàu rút lui. Tra xét hạm đội cắn lấy Doãn Tuần Long hậu phương theo 50 dặm. Cho đến giờ thân mặt khác, làm phòng chúng phục kích. Thừa dịp trước khi trời tối thoát ly tiếp xúc, trở về địa điểm xuất phát sóng gợn lăn tan đảo. Ngày 24 tháng 9, cướp biển liên minh hơn 200 thuyền nhằm vào từ đại lôi núi đảo xuất phát thùng đựng hàng đội. Tàu, bởi vì hộ hàng tra xét hạm đội quy mô khổng lồ. Có nhiều chiếc ngàn liệu song bong tàu chiến thuyền, cướp biển liên minh không dám tùy tiện tiến công. Song phương cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, lẫn nhau bạn hành 2 ngày, sắp tiếp cận sóng gợn lăn tăn đảo lúc, song phương đều chiếm được tiếp viện, cướp biển một phương trương tranh xuất thuyền gia nhập, lớn nhỏ thuyền chỉ đạt tới hơn 300 chiếc, hạm đội hộ tống là 160 có hơn chiếc. Doãn Tuần Long cùng trương tranh phán đoán ưu thế tại phe mình. Thế là hạ lệnh tiến công. Trận này hải chiến quy mô phi thường lớn, tình hình chiến đấu cũng phi thường kịch liệt. Cướp biển một phương lần nữa sử dụng hỏa công thuyền tập kích thùng đựng hàng đội tàu. Thiêu hủy 4 chiếc, lấy được không nhỏ chiến quả, nhưng ở chiến thuyền ở giữa tỉ thí với số lượng chiếm ưu cướp biển thuyền lại đụng phải xương cứng. Bị hạm đội hộ tống bên trong ngàn liệu song bong tàu chiến thuyền cùng 500 liệu chiến thuyền. Đánh cho vô cùng thê thảm, tại chỗ đắm chìm hơn 10 chiếc, thụ thương 8 chiếc, hạm đội hộ tống chỉ có 4 chiếc gió tàu nhanh đắm chìm. 3 chiếc tuần thuyền biển bị thương rời khỏi chiến đấu, nhận thức đến song phương chiến thuyền ở giữa về mặt chiến lực không ngang nhau. Doãn Tuần Long cùng Trương Tranh lập tức hạ lệnh rút lui. Hạm đội hộ tống đem nó khu trục ra 10 dặm về sau liền từ bỏ truy kích. Quay đầu tiếp tục yểm hộ thùng đựng hàng đội tàu trên đường đi Lạc Diệp đảo. Đáng nhắc tới chính là, trình diện hai kiện phi hành pháp khí đều làm ra mấu chốt tác dụng. Tại hải chiến bên trong sử dụng lôi bạo pháp khí, đánh chìm kích thương cướp biển thuyền các một chiếc, Lạc Chí Thanh càng tại loạn bên trong sáng tạo ra một loại mới chiến pháp. Hắn mượn nhờ dây thừng dài rơi xuống tại một chiếc cướp biển trên thuyền. Xuất kỳ bất ý đem trên thuyền hai vị hoàng quan tu sĩ một kiếm chém đầu. Lại thuận dây thừng dài bò lại thanh vũ bảo xí. Tại phía sau trong giao chiến, chiếc này cướp biển thuyền cũng bị phá hủy, chìm vào đáy biển. Sau trận chiến này, cướp biển tại gặp được có hạm đội hộ hàng thuyền đoàn lúc, liền cẩn thận chặt chẽ, tùy tiện không dám công kích. Ngày 5 tháng 10, song phương tại lòng mậu đảo ngoại hải lần nữa xảy ra ác chiến. Nguyên nhân gây ra là cướp biển dạ tập lòng mậu đảo. đánh đêm là dễ dàng nhất phát sinh hỗn loạn chiến đấu. Bởi vậy, cướp biển tại cùng tra xét hạm đội tác chiến bên trong lấy được không sai chiến tổn so. Song phương riêng phần mình đánh chìm 6 chiếc, cái này đối cướp biển mà nói cơ hồ tương đương thắng lợi. Sở dĩ nói là cơ hồ, nguyên nhân tại bọn hắn rút lui chậm, bị chạy đến tra xét hạm đội tiếp viện thuyền cắn. Tại ngày thứ 2 buổi chiều lần nữa triển khai chiến đấu. Lần này, cướp biển thuyền tổn thất hơn 10 con thuyền, tra xét hạm đội vẻn vẹn thụ thương 4 chiếc. Bất quá, cướp biển nhóm cũng có thu hoạch. Ngày 15 tháng 10, trên biển nổi lên phong bão. Phong bão kéo dài một ngày một đêm, lệnh 6 chiếc thùng đựng hàng thuyền mê thất hướng đi, cùng đại đội thoát ly. Ngày thứ 3 buổi chiều, bọn hắn tại lòng Mậu Đảo lấy đông hơn 230 dặm bên ngoài hải vực gặp được cướp biển. Bị ùa lên cướp biển thuyền vây quanh, 2 chiếc bị đánh chìm, 4 chiếc bị bắt giữ, tổn thất không nhỏ. Tổng thể mà nói, 2 tháng này hải chiến hiện ra một loại giằng co trạng thái. Cướp biển lấy tập kích vận chuyển tuyến cùng chủ động tìm kiếm đánh đêm làm chủ. Tra xét hạm đội thì lại lấy củng cố các tòa đã chiếm hòn đảo làm trọng. Đồng thời tìm kiếm tại hộ tống bên trong tận lực tiêu hao cướp biển. Nói ngắn gọn, song phương ngươi đánh ngươi, ta đánh ta, riêng phần mình tuyên bố lấy được trọng đại chiến quả. Hội nghị liên tịch bên trong, Triệu Nhiên cũng tại hướng mọi người giảng giải trong khoảng thời gian này phát sinh chiến sự. Hắn nói, trước mắt tình hình chiến đấu ngay tại hướng về chúng ta dự đoán phương thức chuyển biến. Tra xét hạm đội không sợ nhất liền là tiêu hao chiến. Loại này chiến đấu đánh cho càng nhiều, cục diện liền càng chiếm ưu. Thang Diệu Tổ hỏi, khi nào có thể chân chính đem tuyến phong tỏa tạo dựng lên, đem cướp biển nhóm xin giúp đỡ tây tuyến đoạn tuyệt. Triệu Nhiên nói, thuyền, đại lượng chiến thuyền, bởi vậy Long Khánh 4 năm tạo hạm kế hoạch cực kỳ trọng yếu. Tại bảo đảm 10 chiếc 2.000 liệu tam giáp tấm chiến hạm, 50 chiếc ngàn liệu song bong tàu chiến thuyền là chủ lực, đồng thời chúng ta còn cần 200 chiếc 500 liệu chiến thuyền cùng ngang nhau số lượng tuần thuyền biển. Chính là đến càng nhiều gió tàu nhanh, chúng ta ranh giới cuối cùng là tại sang năm giữa năm triệt để khốn biển chết khấu cũng chiếm đoạt Linh Ngao đảo, thu phục Đông Hải, cho nên ta hy vọng các vị tận lực phát động tất cả lực lượng, thuận lợi hoàn thành kỳ thứ 3 Tịnh Hải Bình khâu lớn công trái phát hành. Ngay tại Triệu Nhiên, mật thiết lấy Đông Hải trên một hệ liệt chiến đấu, đồng thời toàn lực ứng phó bảo hộ Trần Thiện Đạo trong tay có thuyền nhưng đánh, có binh nhưng điều, có lương có thể ăn, có pháp khí phù có thể dùng thời điểm, nhận được một tấm thiệp mời. Thiệp mời là từ Quý Châu Tư Nam Phủ Sùng Đức Quán gửi tới. Mời Triệu Nhiên có mặt Vu Chí Viễn song tu nghi điển. Vu Chí Viễn muốn thành hôn. Đối phương là Tư Nam Phủ môn phái tán tu La Tâm Động nữ tu, cùng là võ sĩ cảnh. Tuổi tác so Vu Chí Viễn hơi nhỏ hơn, 48, nghe nói là La Tâm Động chủ nữ nhi, trước kia một mực mơ ước thành tựu kim đan, đáng tiếc ngay cả hoàng quan cảnh cũng không xông đi lên. Đến cái này tuổi tác, cũng liền thấy rõ, quyết định tìm song tu đạo lữ thật tốt sinh hoạt, cũng thể nghiệm một chút thành thân, sinh con tư vị, thu được thiệp mời về sau. Triệu Nhiên thở dài nhẹ nhõm, cũng vì Vu Chí Viễn cảm thấy cao hứng, hy vọng cửa hôn sự này có thể đem sự chú ý của hắn chuyển tới người bình thường sinh quỹ tích bên trên, không muốn chán trường như vậy cùng để tâm vào chuyện vụn vặt đi. Về phần song tu nghi điển, Triệu Nhiên khẳng định không có tâm tư cũng không có thời gian đi. Đi ngược lại sẽ gây nên Vu Chí Viễn không vui. Cần gì chứ lại nói Vu trưởng lão phát tới thiệp mời cũng không phải để cho mình đi, mà là nói với mình, hắn đem sự tình làm xong mà thôi. Triệu Nhiên người sẽ không đi, nhưng lễ vật cũng không thể ít. coi như mình cùng Vu Chí Viễn giao tình một cái kết thúc đi. Một kiện trung giai pháp khí, hai kiện pháp khí cấp thấp, một chương tứ giai địa diễm kim quang phù, 10 cái đê giai phù, hoàng kim 88-2, bạch ngân 888-2, đại đông châu một viên. Phần này hạ lễ, đối với võ sĩ cảnh tu sĩ mà nói, tương đương quý giá. Triệu Nhiên phi phù khúc phượng hòa, để hắn phái đệ tử từ Đại Quân Sơn chạy tới Tư Nam phủ chúc mừng. Bên kia cách gần đó, quá khứ cũng thuận tiện bớt việc. Khúc phượng hòa thu được phi phù về sau, nghĩ nghĩ, đem phong đường gọi đi qua, tiểu chuyện của sư thúc không thể lãnh đảm. Ngươi đi một chuyến đi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,